ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 đấu giá hội nhiều người trò chơi bắt đầu. Hạ Lương chán ghét mà nâng trên tay, tình yêu. Nhíu nhíu mày, rác cái này Phù Hoa lại thổ phong cách phi thường quen thuộc, hận không đem sở hữu đá quý đều được. Khảm đi lên, bừa bãi lại tùy ý mặt đất lộ ta thực giàu có, hơi thở, cùng trong doanh địa nào đó tài phú bảng đệ. Nhất gia hỏa rất giống, nhưng vô pháp xác định, chỉ tên đạo cụ trừ bỏ người sử dụng cùng tiếp thu giả. Những người khác đều không có quyền hạn biết đưa cùng tiếp thu danh, phí xu còn nơm nớp lo sợ mà. Nhìn Hạ Lương, có điểm không hiểu lại thực cảm kích. Ngoặc kép, cảm ơn, muốn hay không trước đem đồ vật cho ta. Hắn có điểm lo lắng bên trong đồ vật liên lụy Hạ Lương, tuy rằng kinh từ 1938 trong miệng đã biết. Vị này dáng người thực hảo, làm người rất có cảm giác an toàn người chơi cũng ở bạo quân trên bảng có tên. Nói không chừng còn cùng Elmer nhận thức, Hạ Lương tầm mắt phóng tới cứng đờ phí xu trên người. Từ trong lỗ mũi đáp ứng rồi một tiếng, thanh tuyến nhiên trầm thấp khàn khàn. Cùng hắn bề ngoài giống nhau, như là diếu rượu, 1938 biểu hiện ra quét kết quả. Là tích phân, phí xu phủng này viên xa hoa tình yêu, chân tay luống cuống. Không có mặt khác đồ vật, 1938 kinh đem tích phân phóng tới phí xu ba lô. Phí xu ngạch chống lại cọ cọ dâng lên một mảng lớn, phí xu thực không hiểu. Elmer hoa lớn như vậy công phu chính là vì cho hắn đưa tích phân sao? Có thể hay không là Elmer tạc thu hai lần hắn tích phân? Đây là làm ra bồi thường. Nhưng cũng quá nhiều, chẳng lẽ mọi người đều hiểu lầm Elmer? Kỳ thật nhân thiết của hắn không phải gom tiền máy móc, mà là ngốc nghếch lắm tiền. Phí xu qua loa đại khái cho chính mình tìm cái lý do. Không hiểu ra sao mà ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng, Hạ Lương còn chưa đi. Thon dài kiện Mỹ đại cao cái liền ngồi ở bên cạnh, phí xu tiền chỗ ngồi thực thích hợp chính mình. Dáng người, tinh xảo chiếc ghế tử vị trí tương đối hẹp. Cao lớn nam nhân hai chân có đáng thương mà khúc. Bổn rộng mở không biến hẹp hòi. Đều mau dung không dưới hắn, phí xu xem qua đi. Tầm mắt vừa lúc dừng ở nam nhân nửa lỏa lộ cơ ngực thượng. Hắn tận lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Đem ánh mắt lại thu trở về, có điểm tính cảm. Cũng sẽ không quá mức khoa trương, lỗ tai chậm rãi đỏ, như vậy một cái đại khái có thể đánh 10 cái. Phí xu như vậy, hắn ở có điểm minh bạch trước kia trên mạng một võng hữu kêu nam mụ mụ đúng không ý. Tứ, Hạ Lương, cái này còn muốn sao? Hạ Lương nói chính là cái kia không ra chỉ tên đạo cụ. Thực khoa trương thực xa hoa hoàng kim sắc tình yêu, chỉ tên đạo cụ sử dụng sau. Tiếp thu người đem bên trong đồ vật lấy ra sau đạo cụ cũng sẽ không biến mất ở hơn phân nửa làm. Tiểu tình lữ phía trước tình thú. Đạo cụ còn có thể bảo lưu lại làm kỷ niệm, hiển nhiên phí xu không có ý tứ này. Còn chuẩn bị tìm cái ẩn nấp địa phương tàng hảo. Hắn lắc đầu, thích nói. Dư lại nói biến mất ở Hạ Lương động tác, hắn chỉ là tùy tay nhéo vài cái. Kia viên vô cùng cứng rắn sán kim sắc tình yêu đạo cụ liền biến thành một đống bột phấn. Từ Hạ Lương khe hở ngón tay lậu đi ra ngoài, như là sâu đơ phấn niết như vậy dễ dàng, phí xu thật sự. Nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Kia chỉ thon dài hữu lực tay phải đưa tới phí xu trước mặt. Mở ra. Trong lòng bàn tay còn lóe mấy viên tinh oánh dịch thấu đá quý. Phế vật thu về, phí xu có điểm bị dọa tới rồi. Đầu óc trống rỗng, lắp bắp mà nói hảo. Sau đó duỗi tay đi nhặt Hạ Lương trong tay đá quý, hắn tay tiểu. Ở có thô lệ bàn tay trung hiện kiều tiểu linh tinh đá quý. Tới rồi phí xu nơi này một bàn tay căn bản niết không xong, như là cẩn trọng cho chính mình tích cóp. Tùng quả đuôi to sóc. Chính là nhặt một viên lậu một viên, phí xu thông thấu trắng nõn cổ đều đỏ. Dùng hai tay lấy đi một. Ngoặc kép, cái này cho ngài đi, Hạ Lương nhìn trong lòng bàn tay dư lại kia một viên lam sắc mắt mèo thạch. Hợp lòng bàn tay, không cự tuyệt, hai người ở Trị An nổi danh hỗn loạn ám dạ khu chia cắt như vậy quý báu đá quý. Chung quanh lính đánh thuê đôi mắt đều đỏ. Nhưng lăng là không ai dám lên trước, làm này một hàng đối nguy hiểm khứu giác đều phi thường cường. Kia bản nam nhân kia bọn họ không thể trêu vào, Phí Xu bắt đầu chậm rãi giải quyết chính mình bữa. Sáng, hẳn là Hạ Lương Hung ba ba mà xử tại nơi này. Chung quanh người chơi đều tránh đi ánh mắt, không hề dám trắng trợn táo bạo mà đánh giá bọn họ này bàn, Phí Xu áp lực nhỏ rất nhiều. Nhưng ăn cái gì thời điểm vẫn là không quên lôi kéo chính mình mũ choàng. Tránh cho bạo lộ chính mình mặt, 1938 nhắc nhở. Căn cứ khôi phục cá nhân không ghi hình. Hạ Lương phía trước ở chủ nhân cá nhân không môn khẩu ra quá. Phí Xu càng không dám bạo lộ chính mình chính là Phí Xu, Hạ Lương dựa ghế dựa chỗ tựa lưng. Rất có tồn tại cảm, tầm mắt không có che giấu mà nhìn chằm chằm Phí Xu. Liền ăn như vậy một chút. Ngoặc kép, này liền đủ rồi. Trải qua này đoạn khi, Phí Xu kinh có muốn tồn tích phân nguy cơ ý thức. Tuy rằng một đốn phong phú bữa sáng phải tốn rất tích phân kinh không tính sao. Nhưng Phí Xu vẫn là xá không, Hạ Lương nhìn chằm chằm quẫn bách cùng mờ mịt Phí Xu nhìn trong chốc. Lát, đột nhiên vẫy vẫy tay, quá A-di thực quen mắt. Chính là phía trước cấp Phí Xu thêm chứng vị kia trước đài A-di, trên mặt nàng biểu có bất an. Bởi vì vừa mới nàng tự tiện cấp cái kia mang áo choàng đen tuổi trẻ hài tử thêm chứng khi. Hạ Lương giống như liền đứng ở bên cạnh, nàng kinh không tuổi trẻ. Là dựa vào cổ dục thế lực che chở mới sống lâu như vậy. Nếu bị đá ra đi, khuôn mặt hiền từ nữ nhân căng ra đầu thấp giọng tuân. Ngài có sao phân phó? Hiển nhiên A-di rất rõ ràng Hạ Lương thân phận cùng địa vị, trước kia khu vực này đều về cổ dục quản. Ở cổ xưa bản không ở. Tạm thời tiếp nhận chính là Hạ Lương, ở cổ dục tên biến mất ở bạo quân bảng thượng thời điểm. Cổ dục thế lực nội người chơi đều thực kinh hoàng, nhưng Hạ Lương qua đi thái độ vẫn luôn thực tùy ý. Hắn nói cổ dục không chết, sẽ hồi, tuy rằng Hạ Lương nhìn lười biếng cùng không sao cả. So tính tình táo bạo cổ dục không biết ôn hòa nhiều ít, nhưng này người chơi đều ẩn ẩn biết. So với xem khởi táo bạo kỳ thật tính cách thực thẳng cổ xưa bản. Vị này càng thêm khó có thể phỏng đoán. Cũng lạnh hơn tình, tiểu áo choàng ở quen mắt trước đài A-di quá hạn nâng một chút đầu. Thiếu chút nữa cùng Hạ Lương tầm mắt đối thượng sau lại rời đi, Hạ Lương một chân đáp ở một khác chỉ. Trên đùi, nói xong làm A-di rời đi, không trong chốc lát. Lục tục quá nhân viên công tác liền quá thỉnh người, Phí Xu mới biết được nguyên này sở xem khởi. Thực mộc mạc khách sạn nhà ăn cũng là có bao, hơn nữa là dùng hy hữu đạo cụ cách ly ra không? Có điểm cùng loại cá nhân không? Tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy. Lúc cần thiết còn có thể ẩn thân, ở trong bao trên bàn bãi đầy các loại hình thức sớm một chút, Phí Xu ngồi ở rộng mở mềm mại xa ghế. Có chân tay luống cuống. Này cùng hắn vừa rồi kia phân bữa sáng so với quả thực là vân cùng bùn khác nhau. Phải tốn phí tích phân dạng như thế, Phí Xu lắc đầu. Cảm ơn ngài, nhưng là ta kinh, cự tuyệt nói còn chưa nói xong. Cuối cùng biến thành một tiếng ngắn ngủi kinh hô, Phí Xu ngây ra như phỗng mà ngồi ở Hạ Lương đại. Trên đùi, phía sau lưng dựa hắn phình phình cơ bắp, như là dựa vào một cái to lớn ấm bếp lò. Ấm hô hô, trong lòng ngực một tiểu đoàn vừa thơm vừa mềm. Giống ôm một con tiểu hào oa oa, khàn khàn thanh âm từ đỉnh đầu truyền. Vẫn là thực không sao cả thái độ. Sao thời điểm ăn xong sao thời điểm đi xuống, Phí Xu trong đầu trang kinh biến thành một đoàn hồ. Nhão, buổi sáng khởi hàn ý kinh đều bị xua tan. Liền chính mình ăn sao cũng không biết cái này bạo quân bảng người chơi có phải hay không. Nhiều ít có điểm xã giao cái kia sao chứng, cố tình Phí Xu còn không dám chạy, đại khái thật sự đem. Hắn thành dưỡng tiểu động vật, Hạ Lương tùy tay còn sẽ cho hắn uy điểm ăn, ăn no. Hạ Lương dạng nhiệt độ rất cao tay phúc ở Phí Xu có đường cong mềm mại cái bụng thượng, nhắc nhở, giống ngăn lại một con ăn cái gì không có đúng mực nuôi trong nhà tiểu miêu, Phí Xu lập tức liền dừng tay. Kinh bị nhiệt lượng hong đãng cơ đầu bắt đầu vận chuyển. Nhận thấy được chính mình kinh ăn có bao nhiêu, cũng không phải không bị người khác ôm quá. Nhưng là Hạ Lương có điểm không quá giống nhau, nguyên cơ bắp thả lỏng khi thật là mềm. là mềm dẻo cảm giác, Phí Xu lập tức từ hạ lương trên đùi nhảy xuống. Lôi kéo chính mình áo choàng không buông tay. Ngoặc kép, ân, nếu làm hạ lương biết thân phận thật của hắn. Hắn khả năng sẽ lập tức bị giết rớt, tiếp được muốn đi đâu. Phí Xu chân tay luống cuống. Không rõ vì sao cái này bạo quân bảng người chơi đột nhiên liền đi theo hắn. Nhưng vẫn là theo bản năng lễ phép mà trả lời. Ngoặc kép, tính toán trở về ngủ. Sau đó buổi chiều đi tham gia đấu giá hội, hắn vốn tưởng rằng đấu giá hội ở buổi sáng. Cho nên sớm liền nổi lên, kia đi thôi, Phí Xu khiếp sợ ngẩng đầu. Nghe cái này ngữ khí, giống như Hạ Lương còn muốn tiếp tục đi theo hắn, Hạ Lương phất phất tay trung lam sắc mắt mèo thạch. Ta là cái lính đánh thuê, ngẫu nhiên sẽ tiếp một người chơi nhiệm vụ, cho ta thù lao nhưng là không đề minh xác yêu cầu. Như vậy nay ta sẽ bồi, Phí Xu nhất thời không biết nên nói khối bảo thạch này quá đáng giá. Vẫn là Hạ Lương không có hắn trong tưởng tượng quý càng tốt, sao Hạ Lương nhìn trước mắt lung tung rối. Loạn phòng, nhíu mày, liền ngủ ở nơi này. Hắn cho rằng cái này lữ quán phòng tuy rằng giá cả có khác biệt, nhưng đều sẽ không theo hắn phòng kém quá nhiều, thuê người chơi nhạy bén thị lực có thể làm hắn. Thực mau nhìn quét đến này phòng chi tiết, chỉ có giường đuôi nếp uốn. Phòng chủ nhân đại khái cũng biết này phòng không sạch sẽ. Chỉ trên giường đuôi đáng thương vô cùng mà rụt cả đêm, trên mặt đất cùng bên cạnh da cụ có dấu vết. Hẳn là ngủ có không thành thật, theo bản năng xoay người đem chính mình rớt đến mà lên rồi. Hẳn là còn khái tới rồi sao địa phương, bừng tỉnh sau lại ủy khuất mà bò lên trên giường. Buồn ngủ mông lung, đôi mắt hồng hồng mà xoa xoa chính mình tiết trắng làn da. Tiếp tục xúc tạm chấp nhận ngủ qua đi, Hạ Lương giống để một con lưu lạc chó con. Đem người nhắc tới chính mình phòng, hắn không cần giấc ngủ. Kia trương to rộng mềm mại giường cũng hiện phá lệ sạch sẽ cùng sạch sẽ, Phí Xu oa ở ấm áp trong ổ. Chan, giác hoa một viên đá quý không chỉ có thỉnh một cái hộ vệ. Còn thỉnh một cái sống quản gia, không khỏi cũng quá có lợi một chút, Phí Xu nhắm mắt lại lúc sau hạ. Lương liền ra cửa, thần sắc nhàn nhạt mà nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua chờ ở cửa trung niên nữ nhân. Cũng không phải thực ngoài ý muốn, a di thực thấp thỏm. Nàng hành vi kỳ thật cũng coi như không thượng có sao sai. Nhưng Hạ Lương vừa lúc xem, này cường giả trong mắt nhưng không có sao ứng có tình cùng thương hại, nàng kinh tiếp xúc quá mấy. Cái bạo quân bảng người chơi, kinh hiểu biết bọn họ cực thấp cộng tình năng lực nhưng Hạ Lương không đem nàng đuổi đi hoặc là làm. Ra sao trừng phạt, ngược lại vứt cho nàng một kiện đạo cụ. Không có lần sau, hắn không thích tiểu áo choàng ánh mắt dừng lại ở người khác trên người, a di đi. Sa mới mồ hôi lạnh ròng ròng mà đi xem trong tay đạo cụ vừa lúc là nàng yêu cầu đạo cụ, chờ Phí Xu. Khởi sau, Hạ Lương kinh đem đấu giá hội vé vào cửa đều chuẩn bị tốt, Phí Xu ngồi ở trên giường. Đầu tiên là tay vội chân loạn mà xác nhận chính mình áo choàng không rớt. Sau đó xác nhận khi... Cộp cộp cộp mà xuống giường đi rửa mặt, Hạ Lương ôm cánh tay ỉ ở cửa. Còn có một tiếng rưỡi. Chúng ta tới đó chỉ cần nửa giờ khi, Phí Xu nga một tiếng. Động tác chậm hạ không như vậy hoảng loạn, chậm rãi mới phản ứng quá loại này nhận thức thật lâu ở. Trung hình thức có điểm kỳ quái, sao lần này bị Hạ Lương mang theo tiến vào bất dạ thành. Tự động đảo qua máy móc thậm chí không có khấu hắn tích phân, phải nói căn bản không có tới gần, Hạ Lương thật sự giống một cái thuê bảo tiêu giống nhau. Cẩn trọng mà đi ở ly Phí Xu một bước vị trí. Làm người rất có cảm giác an toàn, tiến vào đấu giá hội sau chung quanh người chơi phần lớn đều mang. Lên áo choàng cùng mặt nạ, sẽ không lộ ra quá nhiều có công nhận độ đặc thù. Người chơi đều sẽ lo lắng cho mình bán đấu giá hạ chân quý đạo cụ sau bị người theo dõi, liền tính. Không thể ở đấu giá hội trên dưới tay. Cũng luôn có tiến vào phó bản cùng rời đi bất dạ thành một, Hạ Lương cũng nhập ra tùy tục mà mang. Lên mặt nạ, nhưng trong tay kia đem mang theo hoa văn đao vẫn luôn không có thu hồi đi, nhưng Phí Xu quan sát. Căn cứ người chơi khác nhìn về phía Hạ Lương hoảng sợ cùng kiêng kỵ ánh mắt. Hắn cái này mặt nạ mang theo cùng không mang theo khác nhau hẳn là không phải rất lớn, tin tức linh. thông người chơi đều đã biết bởi vì nhiều người trò chơi. Bạo quân bảng thượng người chơi bắt đầu lục tục quá tập hợp tin tức, kinh tủng công ty trò chơi mỗi năm nhiều người trò chơi loại hình cùng quy tắc đều sẽ biến hóa. Có đôi khi là đơn giản bài loại trò chơi, có đôi khi là bắt quỷ trò chơi, có đôi khi là thu thập trò chơi, thẳng đến báo danh các người chơi đi vào mới có thể đến cụ thể tham. Dự nhân số cùng quy tắc trò chơi, khi thì nhẹ nhàng, khi thì hung tàn, nhiều người trò chơi liên quan. Đến hiệp hội xếp hạng cùng cá nhân xếp hạng quan hệ đến mỗi tháng hệ thống cấp hiệp. Hội trợ cấp tích phân cùng đạo cụ phúc lợi, càng dựa trước khen thưởng càng phong phú. Nhiều nhất khi thậm chí không cần người chơi tiến vào phó bản là có thể duy trì ở chủ thế giới bình thường sống, cho nên mỗi năm cạnh tranh đều phi thường kịch liệt. Cũng may ở nhiều người trò chơi phó bản tử vong cùng bình thường trò chơi phó bản không ra chỉ là yêu cầu dưỡng thương, mà sẽ không chân chính tử vong. Bạo quân bảng hiệp hội từ thành lập bắt đầu vẫn luôn không có rớt xuống đệ nhất. Mặt khác hiệp hội ở Kinh Cam Chịu bắt đầu cạnh tranh đệ nhị danh, Hạ Lương ở phía trước trong trò chơi kinh lộ quá mặt, xem như bạo quân bảng tương đối có tồn tại cảm người chơi. Phí Xu kỳ thật không có báo danh, nhưng là mỗi cái người chơi gặp được lần đầu tiên nhiều người trò chơi đều là cưỡng chế tham gia thể nghiệm, đối xã khủng cực kỳ không hữu hảo. Phí Xu phải đi tiến hội trường đấu giá thời điểm nghĩ nghĩ, tuần 1938 có thể hay không đem ác ma áo choàng biến thành mặt khác nhan sắc, tuy rằng khả năng tính rất nhỏ, nhưng Phí Xu vẫn là có lo lắng gặp gỡ vẫn luôn đãi ở Bất Dạ Thành Elmer, ác ma áo choàng cuối cùng đem chính mình biến thành một loại khác đại chúng bạch sắc. Thậm chí kiểu dáng đều có một thay đổi, Phí Xu trấn an mà sờ sờ có điểm ủy khuất áo choàng, Hạ Lương nhìn thoáng qua Phí Xu biến thành bạch sắc áo choàng, lại cẩn thận quan sát trong chốc lát cái này đạo cụ, cuối cùng thu hồi tầm mắt. Chưa nói sao, Hạ Lương tìm vị trí rất điệu thấp, giấu ở đám người, ngồi xuống sau cơ hồ nhìn không ra có sao xuất sắc địa phương, Phí Xu thực vừa lòng vị trí này. Càng thêm may mắn chính mình phía trước hành vi, bởi vì hắn ở nhất thấy được xa hoa nhất khách quý khu nhìn không chút nào che lấp Elmer, lại thay đổi một kiện quần áo dạng là sáng long lanh dị vực phong cách. Các loại xa hoa nhan sắc đè ở trên người hắn cũng không hiện kỳ quái. Elmer một chân giao điệp ở một khác chỉ trên đùi ngồi ở đỏ sậm hồng nhung tơ ghế chung. Có không kiên nhẫn mà dùng một bàn tay chống đầu, nhắm hai mắt chợp mắt, mũi cốt thẳng thắn, mặt mày thâm thúy. Liền tính biết người này tính cách bất thường cổ quái, vẫn là có không ít người đem tầm mắt đầu hướng hắn. Nam nhân cau mày chờ đấu giá hội mở màn, rất có không kiên nhẫn. Elmer tạc trở về lúc sau liền vẫn luôn ở thông qua các loại con đường tìm kiếm cái kia tiểu hắc áo choàng, xem qua Alos bộ dáng, Elmer mới xác định cái này khối băng cũng không nhận thức tạc cái kia tiểu nam, càng đừng nói dưỡng hắn, nào có dưỡng người còn đem người dưỡng như vậy đáng thương vô cùng. Hắn trên cổ hóa thành vòng cổ đạo cụ cũng không phải bao dưỡng hoặc là mang theo đánh dấu ý vị cảnh cáo, nhất định là Alos chính mình phạm xuẩn đánh mất đạo cụ. Elmer quyết định làm một chuyện tốt, đem kia kiện đạo cụ từ nhỏ áo choàng trên cổ gỡ xuống, ném đến Alos kia trương biểu tình vạn năm bất biến xinh đẹp gương mặt. Nhưng tiểu nam tìm không thấy, lấy Elmer thế lực, chỉ cần người còn lưu tại Bất Dạ Thành, mặc kệ là không ký danh tiêu phí vẫn là càng thêm ẩn nấp hình thức, Elmer đều có thể tìm được người. Nhưng mãi cho đến đêm khuya Elmer cũng chưa tìm được hắn. Gần nhất một đoạn hình ảnh là Elmer sau khi đi kiều tiểu nhân thân ảnh đem áo choàng chảo nhăn rúm gió, sau đó xoay người rời đi Bất Dạ Thành. Chủ thế giới rất lớn, hắn còn nghèo như vậy, vốn là lại mềm lại tiểu, có thể hay không đem chính mình đói chết. Elmer thậm chí còn không biết hắn trường sao bộ dáng, có thể sử dụng chỉ tên đạo cụ đều là bởi vì cầm tiểu áo choàng tích phân, có tiếp thu người tiếp xúc quá đồ vật cho nên có thể sử dụng. Vì sao chỉ tên đạo cụ truyền tống tích phân còn có hạn mức cao nhất kim ngạch, mỗi tuần sử dụng số lượng cũng có hạn chế, chỉ có như vậy một chút tích phân truyền quá khứ là muốn đói chết ai. Đầu ngón tay nhéo một quả 500 mặt giá trị tích phân, Phòng đấu giá chủ nhân biểu tình có bực bội, liền khách quý khu người chơi đều có bất an. Cẩn thận đánh giá Elmer trong tay kia cái tích phân. Phân biệt không ra có sao không giống nhau địa phương, đây là một quả bình thường nhất bất quá tích. Phân mới đúng, quá mức rõ ràng tầm mắt. Đánh giá người chơi đối thượng Elmer lạnh băng tầm mắt như là mặt một vị tự dị vực độ bạo quân như. Vậy, người chơi đột nhiên thu hồi tầm mắt trong lời đồn. Ở tiến vào trò chơi trước, Elmer thật là một cái gia quân chủ, trên đài bán đấu giá giải hòa nói viên cũng mồ hôi lạnh ròng ròng. Đối với muốn bán đấu giá vật phẩm, lão bản hẳn là trải qua mục mới đúng, đều là bọn họ không cần cũng không có hứng thú đồ vật. Vì sao Elmer còn sẽ đột nhiên ra ở chỗ này? Nhưng lại khó hiểu, tới rồi đấu giá hội bắt đầu thời điểm, bán đấu giá viên cũng thanh thanh giọng nói. Cũng cực có chức nghiệp tu dưỡng mà bắt đầu giải thích cùng triển lãm hàng đấu giá, đệ nhất kiện. Chụp phẩm chính là lùi lại trò chơi tiến vào khi đạo cụ, tuy rằng loại này đạo cụ đều có sẽ cùng. Loại tuổi, tiến vào phó bản số lần chờ điều kiện hạn chế. Nhưng vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, phí xu có điểm bị đập vào mặt mà phú quý khí tức. Chấn đến, còn hảo biểu tình đều giấu ở áo choàng phía dưới. Không ai có thể xem, cuối cùng đệ nhất kiện chụp phẩm bị một vị bình thường khu người chơi lấy 50 vé kép. Tích phân bắt lấy, ở đây người chơi phản ứng thường thường. Chỉ đây là một kiện thực bình thường sự tình, kinh tủng trò chơi người chơi nhân số so phí xu trong. Tưởng tượng càng nhiều, không đếm được lớn nhỏ hiệp hội. Đại hiệp hội nắm giữ tài nguyên so cá nhân người chơi tưởng càng thêm khủng bố, hắc vảy dạng sẽ ra. Tại đây buổi đấu giá hội thượng, phí xu ở kinh không có sao tin tưởng chính mình có thể thành công bắt lấy cái này đạo cụ theo sau. Lục tục ra vài món một lần tính sử dụng cao cấp tiêu hao đạo cụ. Cùng loại thể lực tăng trưởng dịch đồ vật, dạng giá cả xa xỉ, còn có tiêu hao tài liệu. Có thể thăng cấp cùng duy tu cao cấp đạo cụ, cũng đánh ra rất cao giá cả. Loại đồ vật này phí xu thông qua phó bản đến S cấp đánh giá lúc sau ở. Kho hàng đôi rất nhiều, dùng đều dùng bất mãn, hắn đều có khiếp sợ. Nguyên có thể bán đấu giá nhiều như vậy tích phân sao? Phí xu tin tức bế tắc, kia đồ vật mỗi cái phó bản đều khen thưởng một đống. Phí xu chính mình cũng không biết chính mình như vậy có tiền, sớm biết rằng trước bán một đồ vật lại. Bán đấu giá, vô luận như thế nào hối hận, mấy cái theo trình tự lúc sau, quen thuộc màu đen vẩy ra ở trên đài. Ba lô sách tranh ẩn ẩn nhiệt từ đầu tới đuôi không có tham gia bán đấu giá. Như là ra giải sầu Elmer hình như có sở sát mà trợn mắt, phí xu bên cạnh Hạ Lương cũng nhẹ nhàng. Nhíu mày, nghiêng đầu, bí ẩn mà nhìn phí xu liếc mắt một cái, phí xu lực chú ý tất cả tại hắc đuôi vầy thượng. Không chú ý hai người phản ứng, bán đấu giá viên kinh bắt đầu giới thiệu. Thực ngắn gọn, đây là một kiện hy hữu đạo cụ. Là cao cấp phó bản biển sâu viện nghiên cứu rơi xuống đạo cụ. Tại đây phó bản kinh vĩnh cửu đóng cửa. Sẽ không lại mở ra, này phiến vảy là phó bản boss chi nhất biển sâu loại nhân ngư trên người rơi. Xuống vảy, trước mắt không có đạo cụ thuyết minh. Tác dụng không rõ, nhưng trải qua chúng ta thực nghiệm. Liền tính là cao cấp vũ khí cũng vô pháp phá hư cái này đạo cụ. Này phiến vảy có lẽ có thể làm thăng cấp cao cấp vũ khí tài liệu, này chỉ là đấu giá hội suy đoán. Cụ thể tác dụng còn chờ khảo chứng. Bởi vậy tương đối mặt khác đặc thù đạo cụ giá cả thiên thấp, màu đen vảy ở ánh đèn hạ lưu quang giật. Màu, thần bí lại yêu nhã, bán đấu giá viên nhìn sinh động khởi phòng đấu giá. Khai cái vui đùa, vảy rất đẹp, liền tính là đưa cho thê tử vật phẩm trang sức. Cũng là một kiện phi thường không tồi lễ vật, Elmer đột nhiên thay đổi cái dáng ngồi. Như suy tư gì mà trước khuynh, người chơi đều biết biển sâu viện nghiên cứu cái này phó bản khó. Khan, đặc biệt đối bên trong thập phần hung tàn còn chế tạo cốt truyện giết biển sâu loại nhân ngư ký ức. Hãy còn, vì thế nâng giới phi thường tích cực, phí xu cắn môi. Nhìn không ngừng nhảy lên giá cả có vô lực, xem chỉ có thể lần sau, Hạ Lương. Muốn. Phí xu ngẩn ra, nhớ tới vị này nhất định phi thường giàu có bạo quân bảng người chơi. Nhỏ giọng cùng hắn thương lượng, có thể hướng mượn một tích phân sao? Tiết trắng áo choàng thò qua, Hạ Lương biết, to rộng mũ choàng Hạ cất giấu chính là một trương tinh xảo khuôn mặt. Nhấp miệng như là một đóa xinh đẹp tường vi, Hạ Lương. Không cần mượn, nay kinh mua ta, ở Phí Xu Trinh Lăng khi. Hạ Lương kinh bắt đầu cạnh giới, hắn tùy tay nâng một cái tràn ra rất nhiều. Làm không ít hiệp hội đều bắt đầu do dự giá cả, liền tính bổn còn có tâm tư. Nhìn đến Hạ Lương gương mặt kia cũng lập tức từ bỏ, bán đấu giá viên nhìn Hạ Lương. Đếm ngược đều có nói láp. Không giống phía trước chậm gì gì mà đếm ngược. Ngữ tốc nhanh hơn, ở cuối cùng một giây. Bán đấu giá giá cả lại nhảy lên một chút, có người nhìn chằm chằm Hạ Lương ra giá, Elmer hơi hơi nâng. Cằm, đối với hắn nói, này tích phân đích xác đều là một chuỗi con số, người chơi khác đều rác này hai cái bạo quân bảng. Người chơi đại khái là điên rồi, vì sao đột nhiên chạy đến nơi đây theo chân bọn họ đấu giá. Này cao cấp đạo cụ nói không chừng vẫn là bọn họ lấy ra bán đấu giá, hơn nữa này cũng không phải. Hoàn toàn tiền từ tả túi đến hữu túi. Bán đấu giá tích phân chủ thế giới hệ thống sẽ trừ thành, như vậy một tiệc bút tiền. Chỉ là muốn giao nộp trừ thành cũng không ít, tương với cầm tiền ném đá trên sông chơi, Hạ Lương. Xách một tiếng, không tính toán liền như vậy nhường ra đi, nhưng Phí Xu ôm lấy Hạ Lương tay. Lắc lắc đầu, hắn cắp mắt mèo thạch nhưng không như vậy quý. Lại như vậy đi xuống đem hắn bán đều còn không dậy nổi, Hạ Lương dừng một chút. Bỏ lỡ cuối cùng bán đấu giá khi, nhưng Elmer đột nhiên điên còn không có kết thúc, ở chủ hệ thống quy. Tắc hạ, bán đấu giá đến đồ vật cũng có thể thông qua chỉ tên đạo cụ cùng loại phương pháp đưa qua đi, nói. Cách khác, Elmer từ nhà đấu giá bắt được đạo cụ đều có thể dùng cùng loại phương pháp cấp tiểu áo chẳng bao. Gồm cuối cùng áp trục đặc thù đạo cụ, Elmer toàn chụp hạ, liền tính cạnh giới ít người. Giá quy định bãi tại nơi đó, cũng hoa không ít tích phân, còn lại người chơi lặng ngắt như tờ mà nhìn Elmer điên, Elmer đứng ở ghế. Dựa trước, Trương Dương tùy ý mà vỗ tay. Một thân lộng lẫy trang trí phẩm ở đấu giá hội ánh đèn hạ dục dục huy, như là chúc mừng. Lại biểu thị sau mặt khác hành vi, còn lại người chơi kinh ngạc mà. Elmer cũng không có bắt được kia đạo cụ, dựa theo đấu giá hội quy tắc. Chàng bán đấu giá hạ đạo cụ sẽ bay tới bán đấu giá người trước mặt, đạo cụ đi nơi nào? Elmer sẽ không liền như vậy đưa ra đi đi. Phí Xu ba lô đạo cụ đột nhiên giật giật, sau đó hắn kinh ngạc mà. Elmer chụp được làm ở đây khách quý người chơi đều hâm mộ một đống đạo cụ. Ở toàn ra ở hắn ba lô, cùng lúc này. Thế giới thanh âm vang lên nhiều người trò chơi bắt đầu rồi. Hết chương.